Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, được không một cái danh ngạch. 100 kim, cô Phi Yến chẳng những không có dừng lại, ngược lại đề cao thêm vào mức. Tô công tử sửng sốt, nhất thời đều có chút mê mang, không biết cái này xú nha, đầu hát là cái nào một ra. Cô Phi Yến cũng không cho hắn thời gian. Nàng mặt lộ gây hấn, từng chữ từ từ, nói, Tô công tử, ngươi không cần thành toàn ta, ngược lại là, ngươi nếu có, bản lĩnh lại thêm 100 kim, ta nhất định thành toàn ngươi, hơn nữa nói được thì, làm được, bị bản thân vừa mới uy hiếp kẻ khác mà nói, uy hiếp trở về, đây là cỡ nào biệt, khuất sự tình. Tô công tử tức giận đến trong mắt lại lộ ra trước đó cái kia vô cùng ác độc âm. Hiểm hận ý, hắn hận không thể tăng thêm 1000 kim, 1000 kim, hung hăng đập trở về, nhục nhã trở về. Thế nhưng là, hắn làm không được, hắn vừa mới còn có thể lại thêm 100 kim. Thế nhưng là, cô Phi Yến tăng thêm 100 kim sau đó, hắn liền thêm không được nữa. Tổng số ngạch đã vượt qua hắn, có thể phạm vi chịu đựng. Hắn bắt không dò rõ cái này xú nha đầu đến cùng muốn làm cái gì. Hắn không dám, mạo hiểm, hắn tay giơ lên, nắm đấm nắm chặt, hồi lâu đều không có ra giá. Cuối cùng, hắn, hướng cô Phi Yến chỉ, lộ ra âm hiểm tiếu dung, nói lớn tiếng, xú nha đầu, ván, này, bản công tử để ngươi. Mặc dù bị cái kia xú nha đầu bước đến không thoải mái, nhưng là hắn dứt khoát thua ván này. Hắn ngược lại muốn xem Trần công tử có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tới sao. Hắn dứt lời, lập tức hướng cung quản sự nhìn lại. Thật sự nói, cung quản sự, cuối cùng đấu giá là 48106 kim từ Trần công tử cạnh được. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là nhắc nhở cung quản sự để Trần công tử ngay tại chỗ bỏ tiền. Hàn Ngu Nhi cũng đã phát hiện không hợp lý, cũng đã khẳng định cô Phi Yến là cố ý giả bộ khó coi. Nhưng là, nàng suy nghĩ minh bạch cô Phi Yến tại sao làm như vậy, vì cái gì cố ý nhục nhã Trần công tử. Cuối cùng, nàng cũng không rơi vào tiện nghi gì. Không phải sao, cung quản sự cùng Tô công tử ý nghĩ nhưng vẫn là một dạng. Hắn hướng quân cửu, thần nhìn qua, thật sự nói, Trần công tử, chỗ này tuy không phải đấu giá, trận, có thể ra giá trả tiền. Cái này là cả thần nông cốc quy củ. Mong rằng, tuân thủ, nếu không, danh sách này liền vô điều kiện về Tô công tử. Ngươi, trong vòng 3 tháng... không được bước vào thần nông cốc nửa bước. Quân cửu thần không nói, biểu lộ lãnh đạm, tư thái ung dung từ trong tay áo, lấy ra một cái thẻ. Nhìn thấy, tất cả mọi người liền đều kinh hãi. Bao quát cô, Phi Yến, chỉ thấy chương này tấm thẻ màu đen từ quý báu màu đen tinh thạch chế tạo. Thành, mỏng như giấy, mặc dù là màu đen nhưng cũng thông thấu thủy nhuận. Thẻ. Trong phim có một cái chạm rỗng khắc hoa, cô Phi Yến một cái nhận ra tấm thẻ này là Huyền Thương Các phát hành hắc tạp. Huyền Thương Các là Huyền Không đại lục to lớn nhất tiền trang, lệ thuộc vào Huyền Không Thương Hội. Huyền Thương Các đến nay phát hành có bạch tạp, kim tạp, hắc tạp, những cái này thẻ là sử dụng đều là gặp thẻ ký sổ. Cầm thẻ người cũng không trực tiếp trả tiền, thu sổ sách người ghi nhớ sổ sách lại đi Huyền Thương Các nhận lấy. Đã giảm bớt đi mang theo đại lượng kim tệ phiền phức. Những cái này thẻ, không chỉ có đại biểu cho thân phận, càng đại biểu cho Huyền Thương Các tín dự. Cho nên, Huyền Không đại lục bên trên bất luận cái gì, người bán gặp thẻ, đều sẽ đối nghịch thẻ người lễ nhượng 3 phần. Bạch tạp cùng kim tạp đều là có không giới hạn hạn mức. Đồng dạng, bạch tạp là quý tộc bình thường con em thế gia sử dụng. Kim Tạp làm hoàng tộc cùng lớn con, em Thế Gia sử dụng. Về phần cái này vừa mới phát hành không lâu Hắc Tạp. Cái gì người mới có tư cách nắm giữ? Thế nhân đều còn không rõ ràng lắm. Nhưng, không thể nghi ngờ, người sở hữu hẳn là tài lực hùng hậu người. Đỉnh cấp tôn, quý người. Bởi vì, Hắc Tạp cũng không có không giới hạn hạn mức hạn chế. Cô Phi Yến mỗi ngày nghe Hạng Tiểu Mãn khoe khoang. Đương nhiên biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ tài lực hùng hậu, nhưng là, nàng thật không nghĩ đến sẽ hùng hậu tới mức này. Về phần một mực tự cho là hiểu rất rõ quân cửu thần Hàn Ngu Nhi, đã sớm ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, ngoài ý muốn nhất ngu nhất mắt không gì bằng Tô công tử cùng cung quản sự, bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới đối Trần công tử trào phúng có buồn cười biết bao. Quân cửu thần Tịnh không có để ý chúng người bất ngờ, hắn tiện tay liền đem Hắc Tạp bỏ vào trên bàn đá, lạnh lùng hỏi cung quản sự, đợi trận thứ hai cạnh tranh sau cùng tính một lượt có thể. Cung quản sự cái này mới tỉnh hồn lại, hắn thái độ lại một lần 180 độ đại nghịch chuyển. Hắn đều không để ý tới Hàn Ngu Nhi mặt mũi, liền vội vàng nói, đương nhiên, quân cửu thần cũng không có tính nhẫn nại, thúc giục nói, vậy bắt đầu đi. Tô công tử hoài nghi lên Trần công tử thân phận, cũng đã hướng Hàn Ngu Nhi ném chất vấn ánh mắt. Hàn Ngu Nhi chột dạ cực kỳ, không dám nhìn hắn. Cung quản sự rất nhanh liền thúc giục lên hắn đến. Tô công tử, trận thứ hai, ngươi còn muốn trước ra giá. Tô công tử buồn bực xấu hổ giận dữ giận, mười phần không cam lòng tâm. Hắn cũng không rảnh suy đoán Trần công tử thân phận. Trong lòng thầm nghĩ, có Hắc Tạp thì thế nào? Bản công tử nhất định sẽ cố tình nâng giá mang lên các ngươi. Nhận túng, đương nhiên, bản công tử tới trước. Tô công tử đang do dự muốn một lần nhấc 5.000 kim hoàn là 1.000.000 kim. Cô Phi Yến lại nói, cung quản sự, vừa mới Tô công tử trước ra giá, một vòng này được ta trước mới công bằng. Cung quản sự tâm đã là lệch, hắn tán thành được gật đầu. Hắn cũng không cùng Tô công tử thương lượng, nói thẳng, Yến cô nương, trước hết mời. Tô công tử buồn bực ở trong lòng đầu, cũng không có tranh, hắn nghĩ coi như trước không ra giá, một dạng có cơ hội cố tình nâng giá. Hắn nhất định muốn đem khiêng ra một cái giá trên trời đến, nhường họ Trần trả giá đắt. Rất nhanh, cô Phi Yến liền ra giá. Nàng nói, một tái kim tệ, cái gì? Lại là một tái kim tệ? Đây là mấy ý tứ? Cung quản sự cùng Hàn Ngu Nhi là phi thường không hiểu. Quân cửu thần khóe miệng lại ngậm lấy cười, tựa hồ sớm phát hiện cái gì. Tô công tử bị khiến cho đau cả đầu, hắn càng phát giác cô Phi Yến là cố ý đang nhục nhã hắn, ngay từ đầu liền là lại nhục nhã hắn. Hắn tức giận thêm vào, bản công tử thêm vào 5.000 kim. Cô Phi Yến cười nói, lại thêm một tái kim tệ. Tô công tử tiếp tục, lại thêm 5.000 kim. Hai người cứ như vậy ngươi một lần ta một lần, kịch liệt nơi xa chụp lên. Tiếp tục thêm một tái kim tệ, tiếp tục thêm 5.000 kim, lại một tái kim tệ, lại 5.000 kim. Rốt cục, ở Tô công tử hô xong thứ 15.000 kim thời điểm, cô Phi Yến đột nhiên không có tiếp tục cùng. Nàng có chút nghiêm túc nói, Tô công tử, ta người này ghét nhất kẻ khác, nhường cho ta, ngươi vừa mới để cho ta 1 ván, hiện tại, ta trả lại cho, ngươi, ta không tăng thêm. Cái này vừa nói, đang thêm vào được nhiệt huyết sôi trào Tô công tử đột nhiên cảm giác được lưng lạnh ngắt, hắn tựa hồ ý thức đều đến cái gì, vội vàng hướng cung quản sự nhìn lại. Cung quản sự vẻ mặt thành thật, nói ra, cuối cùng đấu giá là 50 vạn lại 10. Cái kim tệ, Tô công tử cạnh được. Tô công tử sắc mặt ngừng lại là trắng bệch. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nha? Hắn ranh giới cuối cùng là 48.106 kim. Nếu không, hắn ở ván đầu tiên thời, điểm liền sẽ không dễ dàng nhường. Hắn một mực vẫn luôn đề phòng điểm này. Có, thế lần này là thế nào? Thế mà bị khích tướng quên đi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được, hắn rốt cuộc minh bạch cô Phi Yến tại sao một mực dùng một cái kim tệ đến hao tổn hắn, đến gây hấn hắn, nhục nhã hắn. Nguyên lai, cô Phi Yến ván đầu tiên mượn công làm tư chỉ là đang thăm dò hắn ranh giới cuối cùng, mà thăm dò ra hắn ranh giới cuối cùng sau đó, ván thứ hai mới là cố ý khích tướng. Hiện tại, hắn trả không ra tiền đến, dựa theo thần nông cốc quy định, cái thứ hai danh ngạch liền vô điều kiện thuộc về cô Phi Yến bọn họ. Bọn họ một cái kim tệ đều không cần bỏ ra, mà hắn lại muốn bị phạt trong vòng 3 tháng không thể tiến vào thần nông cốc. Đáng giận, tiện nha đầu, ngươi đùa bỡn ta. Tô công tử thẹn quá hóa giận, lạnh không được giơ lên một bàn tay đến. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.